Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 354, hôn ước mới, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phục Tiên dịu dàng nói, đem hôn ước ra đây, tối nay chúng ta xử lý xong hôn ước. Khương Phục Tiên đi đến bên cạnh Trần Mục, nàng ta mặc váy múa mỏng manh, tương tự như sườn xám, nửa trên bó sát vào, nửa dưới váy chia làm hai mảnh trước sau, phía sau như đuôi phượng xòe trong tuyết, phía trước vừa vặn che đến đầu gối. Vải trắng mịn màng, làm nổi bật viền vàng, đôi chân thon dài được vớ trắng bao bọc. Chiếc váy múa này rất đẹp, mặc trên người Khương Phục Tiên lại càng thêm đẹp, 7 phần thanh thuần khuynh thành, 3 phần thành thục quyến rũ, không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào, lại giả ngu nữa. Khương Phục Tiên nhéo lỗ tai Trần Mục. Trần Mục lúc này mới hoàn toàn khôi phục lại tinh thần, vẻ mặt hắn nghiêm túc nói. Sư tỷ mặc bộ y phục này thật đẹp, đệ muốn nhìn thêm một chút. Hắn nói đều là thật, đối với vị hôn thê, Trần Mục từ trước đến nay đều là nghĩ cái gì thì nói nấy, sau này có rất nhiều thời gian cho đệ xem, chúng ta xử lý hôn ước trước đã. Khương Phục Tiên buông tay, nàng ta đứng gần chân phải Trần Mục, phiêu giật xoay người, sau đó ngồi vào chân trái của hắn. Trần Mục thuận thế ôm eo vị hôn thê, Khương Phục Tiên thu hồi trường cầm trên bàn, hôn ước còn có 2 tháng mới hết hạn, Trần Mục có chút không ngờ tới. Thì ra vị hôn thê cũng để ý đến chuyện này. Bọn họ cùng lúc lấy ra một khế ước thành thân. Hôn ước này rất bất phàm. Cho dù là Khương Phục Tiên cũng không có biện pháp tiêu hủy được. Trần Mục chỉ biết hoàn thành hôn ước hoặc kích phát từ hôn, đều có phần thưởng. Trần Mục nhìn về phía vị hôn thê, ánh mắt kiên định nói. Sư tỷ, đệ muốn cưới tỷ. Khương Phục Tiên mím môi, khẽ lắc đầu, dịu dàng nói. Tiểu sư đệ, bây giờ không được. Nàng ta còn có phiền toái chưa xử lý, đừng nói thành thân công khai hôn ước cũng phải chờ thật lâu. Trần Mục không ép buộc Khương Phục Tiên. Sư tỷ, đệ tôn trọng lựa chọn của tỷ, đệ muốn hủy hôn, có thể hủy hôn trước, nhưng tối nay đệ phải viết lại hôn ước. Trần Mục trịnh trọng gật đầu. Không thành vấn đề. Khương Phục Tiên ngồi trên người Trần Mục, nàng ta nghiên mực cho vị hôn phu. Trần Mục ôm vị hôn thê, cầm bút viết thư từ hôn. Rất nhanh đã viết xong thư từ hôn. Hôn ước không có phản ứng gì cả. Trần Mục cũng không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Thư từ hôn không có hiệu lực. Khương Phục Tiên lấy băng hồn ra. Nàng ta cắt ngón tay nhỏ. Sau đó ký tên vào bức áp trên thư từ hôn. Sau đó đưa kiếm cho Trần Mục. Người sau cũng ký tên hoặc áp lên thư từ hôn. 2 tấm hôn ước màu vàng đột nhiên hóa thành lưu quang. Cuối cùng biến thành 2 quả tiên đan màu vàng. Kích hoạt thành công việc hủy hôn, chúc mừng đạt được tiên đan. Trần Mục nghĩ về việc tiên đan tới, thiên đạo tặng, trong mắt Khương Phục Tiên có chút kinh ngạc. Đáy lòng Trần Mục bình tĩnh, trên mặt ra vẻ kinh ngạc, còn kinh ngạc nhìn Khương Phục Tiên. Khương Phục Tiên cầm lấy tiên đan màu vàng thuộc về nàng ta, khẽ cười nói. Sư tỷ giúp đệ thử độc, Trần Mục biết tiên đan khẳng định không có vấn đề. Khương Phục Tiên sử dụng tiên đan của nàng ta. Sau đó toàn thân kim quang nở rộ. Một lát sau, Khương Phục Tiên khôi phục bình thường, cả người nàng ta tản ra ngân huy. Vậy mà lại là tiên đan, thậm chí còn khiến cho thân thể tỷ lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phục Tiên có được thần lực, nhưng thân thể nàng ta rốt cuộc không có đột phá siêu phàm. Bây giờ dưới sự trợ giúp của tiên đan, khuyết điểm cuối cùng cũng đã được lấp lại, vậy để cũng thử xem. Trần Mục dùng kim sắc tiên đan của hắn. Sau khi sử dụng tiên đan, Trần Mục cảm giác được toàn thân đều lột xác, gân cốt và máu thịt đều phóng thích kim quang, ngay cả vật chất màu vàng trong cơ thể cũng đang hồi phục một lượng lớn. Đôi mắt của hắn dần dần phiếm kim quang, cũng không phải là kim mâu, mà là do ảnh hưởng của huyết mạch. Ngay cả kiếm cung trong bản mệnh kiếm cũng đang tăng vọt. Tấm tiên đan này không cần Trần Mục hấp thu luyện hóa, nó chủ động cải tạo thân thể Trần Mục. Thân thể đã nhiều lần lột xác về hướng thân thể của tiên, bên ngoài thân thể có một tầng kim huy mắt thường khó có thể nhìn ra, ngay cả quy tắc cũng không thể tới gần, thật là mạnh. Trần Mục cảm giác trong cơ thể có quy tắc đặc biệt tồn tại, năng lượng bàng bạc trong cơ thể đang bắt đầu khởi động, bây giờ hắn có loại cảm giác, cho dù không cần chân long huyết mạch và chân phượng huyết mạch, cũng có thể dễ dàng giết chết kiếm tiên. Hắn là từ ngũ phẩm kiếm thánh sơ kỳ trong nháy mắt đột phá đến bát phẩm kiếm thánh đỉnh phong, đã chém đứt 7 gông xiềng, bản mệnh kiếm dài tới 888 mét, tiên đan thật mạnh, khó trách truyền thuyết có phàm nhân sau khi sử dụng tiên đan trực tiếp phi thăng. Trần Mục có chút kích động, tấm tiên đan này không khác lắm sắp đưa hắn đến phàm trần tuyệt đỉnh, thân thể sánh ngang với thân thể của tiên, bát phẩm kiếm thánh đỉnh phong, ở Bắc Hoang không thể trêu chọc vào sợ là cũng chỉ có vị hôn thê. Thư Từ Hôn bị Khương Phục Tiên xé rách, Khương Phục Tiên thậm chí còn không nhìn, nàng ta tiếp tục lấy ra giấy gia thú không dễ bị hỏng, hôn ước, chúng ta phải tự mình làm chủ. Trong đôi mắt Khương Phục Tiên mang theo ý cười, Trần Mục vừa viết vừa nói, sư tỷ, nữ nhân ta thích nhất vĩnh viễn chỉ có tỷ. Khương Phục Tiên che miệng cười khẽ, còn nữa vị hôn phu nhất định phải nghe vị hôn thê. Trần Mục không do dự về vấn đề này, trực tiếp viết lên bản hôn ước này. Khương Phục Tiên nhìn thấy, nàng ta chỉ đưa ra hai yêu cầu, dùng cái này để xác định địa vị gia đình. Tiểu sư đệ cũng có thể đưa ra yêu cầu, chỉ cần sư tỷ đồng ý, đều có thể thêm vào. Cách chương.